Làm gì có đừng có nghĩ lung tung, ta và nàng ta chỉ trò chuyện một số điều cơ mật mà thôi. Dương Dung vẫn không thể tin chừng to hai mắt mà nói. Vậy sao? Nàng còn cố đem ngữ khí kéo dài, rõ ràng là không tin. Trương Lãng nắm chặt cái mũi ngọc của nàng hung ác nói. Còn dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với ta, coi chừng ta ăn thịt nàng. Triệu Vũ thấy Dương Dung gặp nạn thì vội vàng tiến lên trước, cởi bỏ hổ trảo của Trương Lãng ra, vừa bất mãn nói. Lãng ca ca, tại sao một chút phong độ cũng không có, mới nói một hai câu đã bắt nạt Dung tỉ tỉ. Trương Lãng cười hắc hắc hai tiếng, hắn thu hồi hổ trảo, thần sắc chuyển động nói. Được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta xuống núi thôi. Dương Dung giận dữ liếc nhìn Trương Lãng, sau đó nhỏ giọng nói. Gia hỏa trốn tránh vấn đề. Sau đó hất đầu không để ý tới Trương Lãng nữa mà nói chuyện với Triệu Vũ. Chỉ trong chốc lát đoàn người đã xuống dưới Ngũ Long Hạp Cốc. Chúng ưng về còn lại canh gác nơi này thấy chúa công mình an toàn thì hoan hô vui sướng, sau đó mọi người nghỉ ngơi hồi phục. Lần này ưng về tổn thương không lớn. Tất cả đều quyết định trước khi hừng đông tới Hoài Mơ Thành, rồi an tâm dưỡng thương. Một tuần sau, Trương Lãng bước vào địa bàn quản hạt của Lưu Biểu, Kinh Châu. Kinh Châu bắc giáp Hán Miện, đông giáp đất Ngô, tây thông Ba Thục. Tầm quan trọng không cần phải nói cũng biết. Chỉ cần nhìn câu chuyện Long Trung quyết sách mà mọi người ca tụng, khi đó Gia Cát Lượng ở Long Trung đỉnh ba phần thiên hạ đề nghị Lưu Bị trước dùng Kinh Châu để dừng chân, sau đó tây tiến Ba Thục. Đợi thiên hạ có biến rồi xuất binh, cho thấy tầm quan trọng của nó lớn thế nào. Năm sơ Bình Nguyên niên của Hán Hiến Đế, thứ sử Kinh Châu Vương Dụ Bình Trường Sa Thái Thú Tôn Kiên giết chết. Lưu Biểu thụ chiếu đảm nhiệm chức thứ sử ở nơi này. Bình loạn Đông Tặc, Nam phòng Giang Lăng, Bắc thủ Tương Dương. Kinh Châu tám quận vững chắc. Trong tám quận đó bao gồm Nam quận, Giang Hạ quận, Trương Lăng quận, Nam Dương quận, Trường Sa quận, Võ Lăng quận, Linh Lăng quận, Quế Dương quận. Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O, quyển 4, chương 18, Nam Tử Kỳ Quái. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz, nhưng lại có sách nói Kinh Châu thời Hán chỉ có 7 quân. Điều này cũng không sai. Vấn đề là cuối thời nhà Hán đã nảy sinh thêm một cái quận Trương Lăng nữa, bắt đầu từ năm Hán Hiến Đế. Nguyên nhân chủ yếu có lẽ là tại nhà Hán mấy năm chiến loạn liên tục, Nam Dương thảm bại. Để khôi phục sinh cơ và dễ quản lý cho nên đã lập thêm một Trương Lăng quận. Lúc này Trương Lãng đã tới Nam Dương Uyển Thành. Đây vốn là địa bàn của Viên Thuật, hiện tại đã là do Lưu Biểu trưởng quản. Cảnh sắc vô cùng quang vinh. Bên cạnh Trương Lãng là Dương Dung cao quý hoa lệ, Triệu Vũ khả ái. Còn có 18 ưng vệ và Điển Vi như hình với bóng. Mà những ưng vệ khác thì hiện tại đã mặc thường phục, tản ra bốn phía, tùy thời bảo vệ đám người Trương Lãng. Mọi người nhìn trái nhìn phải, cảnh tượng rất náo nhiệt. Cửa hàng mọc lên san sát như rừng, hiển nhiên so với Giang Đông thì phồn hoa hơn rất nhiều. Lưu Biểu quả nhiên là một người có tài cán. Năm đó được lệnh của triều đình, hắn lẻ loi một mình ở Kinh Châu, không được chúng gia tộc ở đây ủng hộ. Vậy mà từng bước an cư thật là không dễ. Trong lòng Trương Lãng thầm cảm thán, hắn hạ quyết tâm nhất định phải khiến cho Giang Nam phồn hoa hơn nữa. Đi một lúc lâu nhị nữ cảm thấy hơi mệt nhọc, lúc này mới quay về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị mấy ngày nữa tiến về Hoang Nông Đại Thành. Trên đường trở lại khách sạn, Dương Dung dừng ở một số cửa hàng mua một số đồ trang sức, khiến cho Trương Lãng phải lắc đầu. Đúng là nữ nhân ngoài miệng thì nói mệt mỏi mà dưới chân đi dạo càng lúc càng nhanh. Trời đã dần tối, Trương Lãng hứng thú quan sát nhị nữ. Lúc này bọn họ đang cùng với một số tiểu thương khẩu chiến, nước miếng tung bay, trả giá hắn cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, tùy ý phóng mắt ra bốn phía. Tiểu thương ở trên đường đã chuẩn bị thu quán lại, một số người đi đường vội vàng chạy về nhà. Lúc này chợt phát sinh một sự kiện khiến Trương Lãng chú ý. Ở phía xa xa vang lên từng tiếng vó ngựa dồn dập, phá sách bầu trời yên lặng. Nhanh chóng sau đó vài thước thất tông phiêu mã cường tráng xuất hiện ở trên đường. Mấy người lính nhanh chóng vung roi gào thét. Bước nhanh đi. Ở trên đường người đi đường nhanh chóng chạy. Sau đó tức giận bất bình, thỉnh thoảng mắng to. Mà một số dân chúng mang đồ nặng thì bị dọa làm cho sắc mặt trắng bệch. Ngay cả đồ vật cũng không để ý tới. Né qua một bên kinh hồn táng đảm chửi ầm lên. Vốn cảnh tượng này đã quen thuộc lắm rồi. Không có gì kỳ quái. Nhưng trong đó có một người khiến cho Trương Lãng cảm thấy hứng thú. Đó là một thanh niên văn nhược, dáng người tương đối gầy yếu, cho dù mặc nhiều áo bông cũng không cho Trương Lãng cảm thấy hắn mập mạp. Hai mắt của hắn hõm sâu, không có một chút thịt. Không biết là nguyên nhân sắc trời hay là dinh dưỡng không tốt mà hắn thỉnh thoảng ho khan không ngừng. Trên vai của hắn khoác đầy đủ các loại da lông động vật, da hói, da hổ, da gấu. Nguyên một đống lớn cúi đầu đi chậm. Những cái này không phải là chính yếu, bởi vì trong niên đại này, những người dinh dưỡng không đủ mang theo bệnh tật là bình thường. Tuy nhiên vừa rồi khi mấy thước ngựa nhanh chóng xông tới, hắn chẳng những không kinh hoàng mà lại không nhanh không chậm, trong vòng một phần nghìn giây né qua một bên, giống như không có chuyện gì phát sinh vậy. Trong quá trình này hắn thủy chung không ngẩng đầu lên. Nếu như hắn không phải là kẻ điếc thì chắc chắn là có chỗ dựa vào, khả năng lớn nhất là hắn tin tưởng thân thủ của mình 10 phần. Nghĩ tới đây, Trương Lãng toát ra hào quang sắc bén, nhìn chằm chằm vào nam tử gầy yếu kia. Lúc này nam tử kia giống như cảm ứng được điều gì, hắn nhìn về phía Trương Lãng, ánh mắt sắc bén. Trương Lãng càng khẳng định rằng nam tử này trong người mang một thân thủ kỹ năng tuyệt kỹ. Hắn có thể nhanh chóng phát hiện ra sự hiện hữu của mình. Thật khiến cho người ta phải kinh ngạc. Trương Lãng bỗng nhiên tràn ngập hứng thú với nam tử trước mắt. Xem ra bệnh trạng của hắn không phải là giả vờ. Hơn nữa còn là bệnh nan y. Một người bệnh nặng như vậy mà còn có thân thủ bất phàm, quả thật không đơn giản. Như vậy lúc thân thể của hắn cường tráng không biết sẽ thế nào. Trong lòng của hắn xông lên một suy nghĩ kỳ quái, cảm thấy người trẻ tuổi này tuyệt đối không bình thường. Cần phải tìm hiểu thêm hắn rốt cuộc là người nào mà cam tâm ẩn mình ở trong thành thị này. Lúc này Dương Dung ở bên cạnh bỗng nhiên kéo cánh tay của Trương Lãng, thả vật phẩm trang trí trong tay ra hiếu kỳ mà nói. Lão công chàng đang nhìn gì đó? Trương Lãng lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn Dương Dung mà cười nói. Không có gì, nàng cùng với Tiểu Vũ ở nơi này chờ một thoáng, ta đi một lúc rồi trở lại. Lời này vừa thốt ra, Dương Dung vô cùng hiếu kỳ, ngay cả Triệu Vũ cũng dịu dàng nói. Lãng ca ca huyên muốn đi đâu?

Không biết hai vị bằng hữu này từ đâu mà tới, chuẩn bị đi nơi nào. Trong đầu Trương Lãng sớm đã có chuẩn bị, hắn thong dong mà nói. Kẻ hèn này là thương nhân từ Giang Nam tới, muốn tới Quan Trung Hà Nội làm sinh ý. Người trung niên tuyệt không hoài nghi sảng khoái mà nói. Khuyển tử tên là Tự. Mặc dù tập võ nhiều năm nhưng thân thể yếu ớt. Ẩn tàng dấu diêm hai vị có thể nhìn ra đúng là cao nhân. Trương Lãng liên tục khiêm nhượng mà nghi vấn nói. Không biết cao tính đại danh của lệnh công tử. Trung niên nhân cười hai tiếng rồi nói. Khuyển tử họ Hoàng, tên Tự, tên chữ là Thư Bình, là người Nam Dương. Sau đó hắn lơ đãng hỏi lại. Không biết hai vị cao tính đại danh là gì? Trương Lãng đối với cái tên này có hơi ấn tượng nhưng nhất thời nghĩ không ra, hắn liền đáp. Tại hạ tên là Trương Giã, Tự là Viễn Khoát, vị này chính là Tùy Tùng Trương Vi. Đúng rồi, quý công tử hình như có bệnh khó nói. Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 4, chương 20, Hoàng Trung. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Trương Lãng cất tiếng hỏi. Nói đến chuyện của hoàng tử trung niên nhân kia hiện lên vẻ buồn bã mà nói. Đúng như các hạ nói, Tự Nhi bị bệnh nhiều năm, năm ngoái không biết vì nhiễm quái bệnh gì mà ho khan liên tục. Ho ra đờm máu, cả người héo rút, tinh thần cực kém. Vì chuyện này mà hảo hữu Lưu Bàn của tại hạ đã mời bao nhiêu danh y tới nhưng không có hiệu quả. Ai? Mệnh vận của Tự Nhi thật là... Trung niên nhân nói xong thở dài một tiếng, trên mặt cực kỳ bi thương, khuôn mặt hồng nhuận đã tái đi không ít. Trương Lãng cũng cúi đầu suy nghĩ. Cái tên Lưu Bàn này dường như rất quen thuộc. Còn có hoàng tử nữa. Trước kia hắn hình như đã nghe qua người này. Đại hán này mặt mũi chất phác. Chẳng lẽ lại là... Linh quang của Trương Lãng lóe lên. Đầu của hắn nổ ầm một tiếng lớn. Chẳng lẽ lại là hắn? Trong lòng Trương Lãng không thể ngăn lại cảm xúc hưng phấn và kích động. Trời xanh, ông đối đãi với ta không tệ, để cho ta ở nơi này gặp được anh hùng hảo hán mà ta tôn sùng nhất. Người trung niên kia thấy Trương Lãng kích động như vậy thì thu liếm sự kích động trong lòng, kỳ quái mà nói. Bằng hữu làm sao vậy, có chuyện gì mà kích động thế? Trương Lãng hít sâu một hơi bình phục sự kích động trong lòng, lời nói mang theo thanh âm rung động mà từ từ cất tiếng. Không biết cao tính đại danh của tiên sinh là... Mà Điển Vi ở bên cạnh cũng cảm nhận thấy sự biến đổi của Trương Lãng. Trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc vô cùng, khó hiểu vô cùng. Trung niên nhân cũng bình phục sắc mặt mà nói. Tại hạ Hoàng Trung, tên chữ là Hán Thăng, nhiều năm ở Nam Dương rồi. Trong lòng Trương Lãng đã đoán ra, nhưng khi Hoàng Trung xác nhận, Trương Lãng vẫn vô cùng hưng phấn và kích động, lớn tiếng cung kính nói. Hóa ra là Hoàng tiên sinh, thật là thất lễ thất lễ. Phải biết rằng Trương Lãng đối với mãnh tướng Tam Quốc, nếu chọn thiên hạ đệ nhất hổ tướng thì không phía là Lữ Bố Cưới Xích Thố, cũng không phải là Quan Vũ Trảm Nhan Lương Văn Xú, cũng không phải là Trương Phi Trương Dực Đức, cũng không phải là mãnh tướng Triệu Vân, mà chính là danh tướng chém đầu Hạ Hầu Uyên lúc tuổi còn thất tuần. Ngẫm lại Hoàng Trung lúc chém đầu Hạ Hầu Uyên thì đã 72 tuổi. Nhân sinh thất thập cổ lai hy. Đến cái tuổi này chưa vào quan tài đã coi là đại thọ rồi. Hoàng Trung tuổi hơn thất tuần vẫn rong ruổi xa trường. Không khỏi khiến cho người ta phải sợ hãi và thán phục. Ở năm đó lâm trận giết một tiểu tướng là dễ dàng, nhưng muốn giết một đại tướng thì không dễ. Tam Quốc có ghi lại Quan Vũ chém Nhan Lương vây Tào Nhân. Ở Hậu Thủy nhẫn chìm bảy quân. Giết bằng đức uy trấn Hoa Hạ. Mà lão tướng Hoàng Trung thì 70 tuổi vẫn giết danh tướng Hạ Hầu Uyên, Mã Siêu, Triệu Vân, Hạ Hầu Đôn, Hứa Trừ, Điển Vi có chiến tích như vậy sao? Những người mà bọn họ chém giết chủ yếu là tiểu binh tiểu tướng. Hơn nữa Ta Quốc ghi lại Hoàng Trung cũng không phải là giết cho Hạ Hầu Uyên trở tay không kịp, mà là một trận chiến giết Uyên. Hoàng Trung giết Hạ Hầu Uyên là nguyên nhân lớn khiến cho cuộc diện tạo thành thế chân vạc. Bởi vậy có thể tưởng tượng Hoàng Trung còn trẻ cao minh cỡ nào, dũng mãnh cỡ no. Dựa theo Tam Quốc diễn nghĩa miêu tả lúc ở Trường Sa, Hoàng Trung cùng với Quan Vũ đấu ngang tay với nhau, nhưng đó là cuộc đấu giữa lão đầu 60 tuổi và một trang hán đang cường thịnh. Hơn nữa Triệu Vân ở Hán Thủy Bắc Sơn từng anh dũng cứu Hoàng Hán Thăng từ Hoàng Trương, hợp hai viên mãnh tướng song chiến với một lão nhân hơn 70 tuổi tuổi như Hoàng Trung vẫn không thể thắng. Cho thấy hắn dũng mãnh thế nào. Nếu như Hoàng Trung không phải vì lúc còn trẻ không gặp lương chủ tạo thành tình cảnh anh hùng không có đất dụng võ, thì nhất định sẽ là thiên hạ đệ nhất mãnh tê. U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, không ai có thể thắng. Trương Lãng đối với lão tướng Hoàng Trung vô cùng tiếc hận và bội phục. Nếu như có thể cứu vãn 10 năm của Hoàng Trung vậy thì với góc độ vũ dũng mà nói, tuyệt không thể thua các danh tướng Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Điển Vi. Mà phi tướng quân Lữ Bố cũng chỉ ngang bằng mà thôi. Hoàng Trung nhìn thấy Trương Lãng ngẩn ngơ thì cười nói: cái gì mà tiên sinh chứ, nếu như Viễn Khoát không ngại thì chúng ta có thể luận giao bối phận ngang hàng. Trương Lãng xứng sờ, ở trong niên đại này Hoàng Trung có thể nói như vậy thật khiến cho người ta phải suy nghĩ. Trong lòng hắn kính nể thêm hai phần. Cười nói: Hoàng tiên sinh nâng đỡ tại hạ như vậy, Trương giã trèo cao rồi. Hoàng Trung lắc đầu cười nói: công tử mới nói đã quên rồi. Hắn hưng phấn nói: chúng ta ở đây nói chuyện Viễn Khoát cùng với Trương huynh đệ này tiến vào phòng một chút. Uống chén rượu cho ấm thân rồi từ từ nói chuyện. Trương Lãng vội vàng tiến tới nhanh chóng cùng Hoàng Trung tiến vào trong nhà trong. Điển Vi một mực theo sát Trương Lãng, trên mặt nổi lên sự nghi ngờ nhiều hơn trước mắt đa tạ hảo ý của Hoàng Trung, sau đó nhìn chúa công của mình. Hắn trước kia chiêu hiền đãi sĩ thế nào? Chưa bao giờ khiên cung với đám quách gia trình dục như vậy. Hôm nay tại sao lại cung kính với đại hán này như thế? Trong lòng kỳ quái, Hổ Mục càng lúc càng dò xét Hoàng Trung kỹ hơn. Chỉ thấy hắn long hành hổ bộ, trời sinh nhanh nhẹn, cho thấy đại hán này vô luận là thân thể bộ pháp biểu hiện nào cũng cho thấy khó giải quyết. Dưới sự hưng phấn của Hoàng Trung, ba người tiến vào trong nội đường. Phòng khách có vẻ hơi đơn sơ. Có một cái ghế đầu, một cái bàn. Vách tường treo đầy bức họa và thư pháp. Còn lại không có vật gì khác. Nhìn ra Hoàng Trung tuy không giàu có kinh tế túng quẫn nhưng sinh hoạt vẫn tạm được. Ba người ngồi xuống, thiên nam địa bắc, trời cao bể rộng kéo dài một hồi. Hoàng Trung nói không ít chuyện, hóa ra Hoàng Trung hiện tại 48 tuổi, sắp qua 49 rồi, nhưng trẻ mặt mày hồng hào, không có gì là già. Từ khi loạn khăn vàng cho tới nay, tuy có tòng quân nhưng phía trên sắp xếp nhân tài không tốt khiến cho hắn nản lòng thoái chí. Giải ngũ về quê yên ổn ở Nam Dương cho tới hiện tại. Trương Lãng lúc này kích động tâm tình, trong lòng nổi lên từng đợt mịt mù. mãnh tướng có tài ở trong lịch sử không ghi chép nhiều lắm, chỉ chép hắn là người Nam Dương về sau cùng với cháu trai Lưu Bàn của Lưu Biểu tương giao sâu dày mới làm tới thiên tướng quân. Hoàng tử đúng là con của Hoàng Trung nhưng lúc ở Dư huyện đã nhiễm bệnh mà chết. Không lâu sau Hoàng Trung tuy là người Nam Dương nhưng phải ở Trường Sa Du huyện mới đúng. Lúc này Hoàng Trung thấy vẻ mặt của Trương Lãng trầm tư thì cười vài tiếng, cao giọng nói: Viễn Khoát đang suy nghĩ gì mà nhập thần thế, có phải là Hoàng Trung chiêu đãi không chu toàn? Một câu này khiến cho Trương Lãng bừng tỉnh, hắn gấp gáp khoát tay nói: Làm sao có chuyện đó được? Trương Giã chỉ là đang nghĩ tới bệnh tình của Thư Bình công tử. Chuyện này có lẽ tại hạ có biện pháp. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 4. Chương 21 Thần Ý Tới. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Lời này vừa cất ra, hai mắt của Hoàng Trung liền nhìn thẳng vào Trương Lãng. Giống như không tin. Trong lòng hắn thầm nghĩ: Kinh Châu có nhiều danh y như vậy mà vẫn không nhìn ra quái bệnh ngươi thì có biện pháp gì tốt? Hơn nữa nhìn dáng vẻ thì ngươi cũng không phải là người hành nghề y. Tuy là như vậy nhưng phát hiện ra một hy vọng mới. Trong lòng hắn vẫn kích động. Làm cha có ai không quan tâm hài tử của mình nữa? Hắn cấp bách hỏi: Viễn Khoát nói thật chứ? Trương Lãng gật nhẹ đầu, co bỏ nghi hoặc của Hoàng Trung rồi nói: Tại hạ mặc dù không hiểu y thuật nhưng thê tử lại khá thông tinh y đạo. Lúc này Điển Vi cũng nói to: Đúng thế, phu nhân của ta chính là biển thước trên đời diệu thủ hồi xuân chỉ được bách bệnh. Thấy Trương Lãng vô cùng nghiêm túc và tự tin, Điển Vi lại chân thật không giống người nói dối. Lại thấy đối phương cũng chẳng có nguyên nhân gì để lừa gạt mình, cuối cùng hắn nhìn không được mà nói: Vậy để muội hiện tại ở nơi nào? Trương Lãng quay đầu nhìn Điển Vi mà nói: Lệnh minh ngươi đi khách sạn một phen, mời phu nhân tới đây nói rằng ta có chuyện quan trọng muốn tìm nàng hỗ trợ. Điển Vi ớt tiếng sau đó ôm quyền thi lễ ra khỏi cửa, chỉ để lại Hoàng Trung kích động xoa tay đứng ngồi không yên. Lúc này Trương Lãng lại nói: Với bản lĩnh của Hán Thăng, sống ở thời loạn thế nên thi triển quyền cước, không biết Hán Thăng sau này có tính toán gì không? Hắn như vô tình kỳ thật là hữu ý. Phải biết rằng Hoàng Trung võ nghệ siêu quần, nếu như có được sự tương trợ của hắn thì như hổ thêm cánh. Thực lực mạnh mẽ. Hoàng Trung áp chế sự kích động ở trong lòng mà nói: Trung kiếp trước bình thản, kỳ thật vi khuyển tử hối hả ngược xuôi. Chỉ mong hắn sớm ngày trị được bệnh, khôi phục lại sự cường tráng. Nếu như Trung hạ quyết tâm thì hảo hữu Lưu Bàn đã mấy lần tiến cử với Lưu Đại Nhân. Lưu Đại Nhân cũng mấy lần triệu hồi nhưng Trung dùng thê nhi chối từ. Nếu như bệnh tình của khuyển tử thật sự chuyển biến, Trung nguyện đáp ứng ơn ưu ái của Lưu Đại Nhân. Lời vừa nói ra Trương Lãng như rớt xuống hầm băng, thất vọng đầy mặt, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định mà nói: Lưu Đại Nhân thống lĩnh Kinh Châu mới một thời gian ngắn mà thôi. Kho tiền sung ăn. Binh hùng tướng mạnh, binh mã mấy chục vạn. Có thể nói là thế hệ tam công, nhưng ở trong loạn thế Lưu Đại Nhân không có phong phạm của vương giả. Thiếu đi khí phách không phải là người mưu đồ sai sự. Ta thấy Giang Đông Trương Lãng là kiêu hùng của loạn thế, nếu như Hán Thăng tụ hợp có thể thi triển tay chân. Không phụ sở học bình sinh. Hoàng Trung lắc đầu nói: Lưu Bàn công tử vì tự nhi mà hối hả ngược xuôi khắp nơi tìm danh y. Nếu như tự nhi có thể sống thì phần nhân tình này Trung phải nhận. phải báo đáp hậu đãi. Nghe công tử nói những ngày gần đây ở Trường Sa Du huyện có nhiều tặc nhân chung, chỉ sợ Lưu công tử nhất thời sơ suất cũng định rời nhà đi trợ giúp. Trương Lãng thấy hắn nói như vậy thì biết rằng hắn đã quyết tâm, biết nói nữa cũng chỉ phía nước miếng, liền thở dài vô cùng thất vọng. Hoàng Trung thấy Trương Lãng trầm mặt trong lòng buồn bực thì kỳ quái hỏi: Viễn Khoát làm sao vậy? Trương Lãng đắng chát lắc đầu, tâm tình thất lạc này ai mà hiểu nổi. Ngẫm lại Lưu Biểu còn sống tới 10 năm như vậy, Hoàng Trung còn ở với hắn thời gian dài. Hơn nữa mình với Lưu Biểu cũng không có khả năng kết minh vĩnh viễn, nói không chừng phải nhanh chóng khai chiến. Cái này phải nghĩ biện pháp tuyệt không để cho nhân tài như vậy rơi vào trong tay của Lưu Biểu. Lúc Dương Dung thi lễ, Hoàng Trung đã gấp gáp chặn lại nói: Phu nhân không cần phải đa lễ như vậy. Cho dù Hoàng Trung không hỏi thế sự cũng nhìn ra mấy người trước mắt thân phận thế nào, không nói Trương Lãng giơ tay nhấc chân đều phát ra uy phong, mà Dương Dung Triệu Vũ thì vô cùng xinh đẹp, hai người quần áo hoa lệ, trang phục xa hoa, cho dù có vẻ không hiểu lễ tiết nhưng vô cùng thanh tú. Cho dù Hoàng quận công chúa cũng không có khí chất hơn bọn họ. Với lại mình đang cầu người khác làm sao có thể vô lễ. Trương Lãng lúc này thỏa mãn khẽ xoa cái bụng mà nói: Tay nghề của chị dâu đúng là không tệ. Tại hạ ăn no bụng rồi, từ trước tới nay chưa từng được ăn bữa ăn nào ngon như vậy. Hắn lúc nói chuyện mắt liếc về phía Dương Dung, ý nói nàng cũng phải học thêm một chút. Dương Dung không để ý, cao giọng mà nói: Cơm nước no nê rồi, hơn nữa thê tử cũng tới, vậy mau xem bệnh tình của công tử thôi. Hoàng Trung thầm cảm động, kỳ thật mấy người mới ngồi xuống chỉ mới động đũa uống hai chén rượu. Tuy nhiên hiện tại mình đang nóng vội. Tuy không biết có phải đại mỹ nhân này có y thuật thông thiên hay không, nhưng cũng là một phần hy vọng. Cũng phía nhanh chóng thử xem. Hoàng Trung hận không thể để Dương Dung lập tức xem bệnh cho con mình. Tuy nhiên lễ tiết vẫn còn, hắn liền mở miệng nói: Như vậy có vội không? Viễn Khoát trước hết cứ dùng bữa đã. Trương Lãng lắc đầu nhìn phòng xá xung quanh rồi nói với Dương Dung: Dung Ninh nàng xem thử đi. Sự tình từ đầu tới cuối Dương Dung từ chỗ của Điển Vi đã biết được 7-8, liền nói với Hoàng tử: Vị này chính là Hoàng công tử sao? Hoàng tử bình thường du rú ở trong nhà, chỉ vài năm nay mới ra khỏi. Vì không muốn trở thành gánh nặng của người nhà cho nên hắn lên núi đi săn, mang ra lông vào phố bán. Mặc dù hắn đã gặp không ít người nhưng chưa từng thấy mỹ nữ kiều mỹ như Dương Dung, trong nhất thời xấu hổ ngây ngô nói: Đúng là tại hạ. Nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng tử tràn ngập vẻ xấu hổ, Hoàng Trung cũng hơi ửng đỏ, cảm thấy hơi bị mất mặt. May mà Dương Dung đã từng nhìn thấy không ít tràng diện như thế này, đối với nam tử này lại cổ vũ mỉm cười nói: Hoàng công tử không cần phải lo lắng, buông lỏng tâm tình đi, xem tiểu nữ là đại phu xem bệnh bình thường là được rồi. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Hoàng Trung: Công tử thân thể bệnh tình thế nào, đã có lâu chưa? Hoàng Trung vội vàng nói nguyên nhân bị bệnh của Hoàng tử một lần nữa. Hắn đã từng nói không ít lần với các đại phu khác rồi, cho nên lần này rất tỉ mỉ. Dương Dung vô cùng chăm chú nghe, sau đó thỉnh thoảng chen vào hai câu cuối cùng đã hiểu rõ bệnh tình của Hoàng tử rồi nói: Hoàng công tử, mời công tử đưa tay ra để cho tỉ tỉ giúp công tử xem bệnh. Hoàng tử hơi đỏ mặt khẽ gật đầu mà vươn tay ra, ngón trỏ và ngón giữa của Dương Dung nhanh chóng đặt lên mạch môn của hắn. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn bấm vào đây http://banlong. UFORUMSORIT GHT8853E75 Phong lưu tam quốc. Tác giả dục hỏa trọng sinh. O. Quyển 4. Chương 22 mang theo hoàng tử. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Ở trong phòng vô cùng yên tĩnh, ai cũng không dám lên tiếng. Chỉ có mùi rượu lâu năm của Hoàng Trung bay thoang thoảng trong không khí. Mẫu thân cảo hoàng tử cũng nghe tiếng mà tới. Nàng nắm chặt cánh tay của Hoàng Trung, mắt phượng đảo quanh nhìn về phía Dương Dung, hy vọng có thể nhìn ra một chút ẩn tình trong đó. Ngón tay như ngọc của Dương Dung chạm vào mạch môn của hoàng tử, mày liễu của nàng khẽ nhíu lại. Cuối cùng Dương Dung cũng mở mắt ra, nghiêm túc mà nói. Hoàng công tử hấp khí nạp ngực, ổn định nhịp tim, công tử vì lo lắng mà tim nhảy quá nhanh. Tiểu nữ không thể xem bệnh tình chính xác, càng không thể xác định phải dùng thuốc thế nào. Hoàng tử nghe Dương Dung nói thì nổi lên sinh cơ, Hoàng Trung cũng kích động run rẩy nói. Tự nhi không cần phải lo lắng, nghe Dương Đại Phu nói đi. Trong chốc lát Hoàng Trung cũng đổi giọng nói với Dương Dung, trong lòng tràn ngập hy vọng. Khuôn mặt của Hoàng tử càng đỏ bừng hơn, nhịp tim dưới sự khuyên bảo của Dương Dung từ từ chậm rãi hơn. Dương Dung sau khi bắt mạch liền dẫn hoàng tử vào trong nhà. Cởi áo ngoài của hắn xuống, đặt hắn nằm ở trên giường, mọi người cũng theo vào. Sau đó trong sự khó hiểu của mọi người, Dương Dung bắt đầu nghiêm túc kiểm tra thân thể của hắn, tìm kiếm nguyên nhân gây bệnh. Cuối cùng Dương Dung thu hồi động tác, đứng trầm tư ở một bên, không ai dám quấy rầy. Một lúc sau nàng nhọn miệng cười. Căn bệnh này ở thời kỳ này mà nói đúng là nan y, nhưng với y học của thế kỷ 21 mà nói thì đây chỉ là một trò trẻ con. Nàng định nói ra suy nghĩ của mình thì thấy ánh mắt của Trương Lãng, liền trầm tư nói. Bệnh tình của Hoàng công tử tiểu nữ đã gần như hiểu rõ. Hoàng thị vô cùng lo lắng, lập tức ngắt lời nàng. Tự nhi có thể chữa khỏi không? Dương Dung cười nhạt một tiếng, vô cùng tự tin nói. Tuyệt đối có thể, nhưng tiểu nữ muốn cùng phu quân thương thảo một chút. Dương Dung nói lời này rơi vào trong lòng Hoàng Trung, khiến hắn oanh động giống như vừa tỉnh mộng. Hoàng thị cuối cùng vì quá kích động mà tiến tới ôm lấy hoàng tử mà khóc. 10 năm chờ mong đau khổ cuối cùng cũng không còn nữa. Trương Lãng kéo Dương Dung ra khỏi phòng, sau đó khẽ nói vào tai ngọc của nàng vài câu. Dương Dung liền hiểu ý, gật đầu. Trong lòng Trương Lãng tràn đầy khoan thai dễ chịu, hắn một lần nữa bước vào trong phòng. Lúc tiến vào không khỏi cẩn thận vỗ vai 18 thiết vệ khen ngợi bọn họ canh gác. Hoàng Trung lúc này đã sớm như kiến bò trên chảo nóng. Thấy Dương Dung và Trương Lãng ra ngoài một lúc lâu, bây giờ bọn họ đã về, cuối cùng cũng không kìm được mà tiến tới hỏi. Hiền Khang Lệ có phải đã nghĩ ra phương pháp trị liệu cho khuyển tử? Cuối cùng Dương Dung cũng gật đầu, Hoàng Trung vô cùng vui mừng kích động đến tột đỉnh. Dương Dung bắt đầu chăm chú mà nói. Hoàng công tử từ nhỏ đã hư nhược thể chất vốn đã kém cỏi, về sau được hoàng tiên sinh tập võ cường thân dần trở nên chuyển biến tốt đẹp. Tuy nhiên sau đó hoàng tiên sinh tin lời lang băm, đã dùng thuốc mạnh, kết quả không những không bổ ích mà còn dần dần tổn thương phổi khí, ho ra máu. Vừa rồi tiểu nữ xem phổi của công tử thì thấy phổi sưng có mủ. Thì ra phổi đã bị ung nhọt lên. Hoàng Trung đối với bệnh tình này mới nghe lần đầu liền hiếu kỳ nói. Cái gì gọi là ung phổi, bệnh này rất ghê gớm sao? Dương Dung giải thích mà nói. Gió nóng vào trong phổi, ẩm ướt khiến cho phổi bị ung nhọt. Sau đó nàng nhìn qua hoàng tử mà nói. Nếu như không phải những năm nay hoàng công tử chăm chỉ luyện võ, cường kiện thân thể thì chỉ sợ không sống tới bây giờ. Ở trong giới y học có thể xem là kỳ tích. Tâm tình của Hoàng Trung nén lại nơi cổ họng kích động không biết nói gì. Tìm ra nguyên nhân bệnh cho con mình vẫn chưa tính là xong việc cần phải chữa trị. Đầu ngón tay của Dương Dung khẽ vén mái tóc mà nói. Bởi vì tiểu nữ không ở Nam Dương. Hơn nữa ngày mai sẽ phải lên đường cho nên chỉ có thể viết một phương thuốc. Từ từ trị liệu. Bởi vì bệnh này tỷ lệ phá sinh rất cao, 3 năm ngày là phải xem bệnh tình. Mà tiểu nữ đang có chuyện quan trọng tại thân. Chỉ sợ chỉ có thể mời tiên sinh khác. Hoàng thị vốn đang cao hứng bừng bừng. Cho rằng hoàng tử có thể khỏi bệnh, nhưng Dương Dung nói câu đó hai mắt liền ướt ra nước mắt bi thống vạn phần nói. Thần y cô nương nhất định phải cứu tử nhi, cho dù hoàng gia làm trâu làm ngựa cũng không oán hận, xin cô nương khai ăn. Hoàng Trung cũng sợ hãi, mấy năm nay đây là lần đầu tiên hắn đụng phải một người có thể chuẩn đoán bệnh tình co con của mình, hơn nữa là có thể trị tận gốc. Cho dù thế nào cũng không thể để nàng đi, hắn cùng với hoàng thị quỳ xuống mặt đất mà cầu khẩn. Ai nói nam nhân dưới gối là vàng, trên bái thiên địa dưới bái cao đường, không tưởng được rằng Hoàng Trung lại vì nhi tử mà có thể khép nép cầu người như vậy. Đôi mắt của Dương Dung hiện lên vẻ không đành lòng, nàng kéo hai người thân thiết mà nói. Hai vị không cần phải đa lễ như vậy, lương y như từ mẫu tiểu nữ cũng sẽ tận hết khả năng không bằng như vậy đi. Hoàng tiên sinh nếu như tin tiểu nữ thì để cho hoàng công tử theo tiểu nữ đi trên đường cẩn thận kiểm tra, tin rằng rất nhanh có thể chữa khỏi bệnh về nhà phụng dưỡng hai người. Chỉ cần có thể chữa bệnh cho hoàng tử, vợ chồng Hoàng Trung liền đáp ứng, mắt mũi ướt ra nước mà cảm kích. Đây đều là chủ ý của Trương Lãng, trong nhất thời hắn không nghĩ ra cách mời Hoàng Trung, vậy thì bắt tay từ hoàng tử. Đến lúc đó lo gì Hoàng Trung không đi vào khuôn khổ. Mà hoàng tử cũng hưng phấn vô cùng, phải biết rằng hắn lớn như vậy nhưng vẫn phải du rú ở Nam Dương, hôm nay có thể đi ra ngoài mở mang kiến thức thì hưng phấn cỡ nào. Nam nhân trí ở Tứ Hải mong muốn làm một chuyện oanh liệt như hắn liền lập tức đồng ý. Dương Dung trầm ngâm một lát sau đó hướng về phía Hoàng Trung muốn có bút giấy, rồi nàng cẩn thận ghi lại những đồ thuốc cần phải mua rồi mỉm cười nói. Tối hôm nay cho uống một thang, ngày mai cho uống một thang. Hoàng Trung liên tục cảm kích, thiếu chút nữa thì quỳ xuống, lúc này mới đi chuẩn bị thuốc. Trương Lãng thấy sự tình đã ổn, chuẩn bị cho ngày hôm sau rời đi. Lúc này ở bên ngoài truyền tới thanh âm của ưng vệ lạnh lùng. Người đến là ai, mau mau dừng bước. Bên ngoài người kia sững sờ, sau nửa ngày mới nói. Các hạ là ai, hán thăng có nhà không? Hoàng Trung nghe thanh âm biết là ai liền đại hỷ nghênh đón nói. Bàn công tử ngọn gió nào đưa công tử tới đây vậy? Trương Lãng biết là hảo hữu lưu bàn của Hoàng Trung thì liền cất tiếng từ biệt trước khi đi cẩn thận dò xét. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://www.forumshorit.com/ht8853e75. Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 4, chương 23, chương tể gây biến. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Hai ngày sau vợ chồng Hoàng Trung cuối cùng cũng để Hoàng tử lên đường. Tin rằng chỉ cần Hoàng tử ở bên cạnh mình. sau đó dùng đủ loại hành động thu phóng nhân tâm thì có thể khiến hắn cho mình sử dụng. Mà Hoàng Trung chỉ có một đứa con của hắn ở trong tay mình rồi, Hoàng Trung nhất định trốn cũng không thoát. Đến lúc đó cho dù Lưu Biểu tin dùng Hoàng Trung cũng phải cố kỵ. Trên đường bình an vô sự nửa tháng sau, xe ngựa đã đi tới gần hoang nông. Trương Lãng lúc này từ miệng của Lưu Dân đã biết được tin tức mới nhất. Hóa ra Lý Thúc đã dẫn binh cướp lấy hoàng đế. Cổ Hủ Tả Linh trên đường vừa vặn gặp binh mã của Quách Tỷ, hai bên liền giao chiến. Thiên tử bị Tả Linh bắt lấy. Sau đó Quách Tỷ lãnh binh nhập quan phóng hỏa thiêu đốt cung điện, định giết hết toàn bộ quan thần, nhưng sơ u vinh quy quy to y sự khuyên giải của trung tướng hắn mới tạm giam, còn nói Lý Thúc chiếm được thiên tử nhưng không lấy được chúng khanh. Lý Thúc bắt thiên tử, Quách Tỷ bắt chúng khanh. Hai người tội ác ngập trời, dân chúng đều phẫn nội. Chí sĩ đều tụ tập ở Trường An. Đây cũng không phải là chuyện chủ yếu. Trương Lãng vài ngày trước đã nghe qua tin này. Điều hắn quan tâm chính là một cựu tướng trước kia của Đồng Trác là Trương Tể đúng lúc này thống lính 10 vạn đại quân Thiểm Tây đi tới Trường An, danh nghĩa là muốn hóa giải Quách Tỷ và Lý Thúc, nhưng lại dẫn binh tấn công Lý Thúc. Mà Lý Thúc quân tâm dần tán. Đô ấy Dương Phụng và Tống Quả làm phản rơi vào đường cùng, hắn liền sai người đi hòa hoãn với Trương Tể. Sau đó Trương Tể muốn đem thiên tử di giá hoang nông, hiến đế đại hỷ nói: "Chấm ở Đông Đô lâu như vậy, nay được rời đi thật là vạn hạnh." Hắn chiếu phong Trương Tể làm phiêu kỵ tướng quân. Trương Tể liền hộ tống thánh giá rời đi, hắn thì đem binh 10 vạn lặng lặng rời khỏi Trường An, giã tâm không cần nói cũng biết. Quách Tỷ giã tâm xài lang thừa cơ hội xe ngựa của hoàng gia tới Hoa Mơ, cách Đồng Quan hơn 10 dặm, liền suốt đêm đuổi theo muốn đoạt lại thiên tử. May mà đô ấy Dương Phục Quốc Thích Đồng thừa lãnh binh hộ giá mượn dũng của Từ Sáng, đánh bại quân của Quách Tỷ. Hiến đế dưới sự hộ tống của Dương Phụng và Đồng thừa bắt đầu hướng về phía hoang nông. Khi Trương Lãng nhận được tin tức này, hắn liền thở dài một hơi. Xem ra cuối cùng mình đã chậm một bước. Nếu như lúc trước mang binh tới hoang nông hộ giá thiên tử thì có thể nghênh đón về Nam Trường Giang. Hôm nay thánh thượng đã tới hoang nông, khoái mã cho dù đi liền thì cũng mất 3 ngày, với 500 ưng vệ thì làm sao có thể trở thành đại sự. Quách Tỷ Lý Thúc không nói, Trương Tể lại tràn đầy hung hãn, cộng thêm Tào Tháo tùy thời có thể mang binh tới. Hà Đông Bạch Lãng Lý Nhạc Hồ Tai dục dịch nghe đồn còn động tới cả binh mã Tây Lương Mã Siêu, xem ra chuyến đi Trường An này khó khăn lên trời rồi. Tuy nhiên Trương Lãng nghĩ vẫn thấy mình cần phải gặp được thiên tử, phải làm cho chức quan Dương Châu Mục có ý nghĩa một chút. Hơn nữa tin rằng với thủ đoạn ngụy trang của mình, chia thành từng tốp nhỏ ấm náu, sau đó vụng trộm đem ngọc tỷ cho thánh thượng, chỉ cần có thể chứng minh thân phận là được. Nếu vật khí tốt sau này xuất binh cũng có cái danh. Nghĩ tới đây tinh thần của Trương Lãng đại chấn, gấp rút thúc ngựa chạy đi. Hoang nông quận nằm ở giữa Trường An và Lạc Dương hai đại đô. Mấy người Trương Lãng suốt đêm vung ngựa chạy tới, hoang nông đã ở trước mặt. Vì thời gian gấp rút cho nên bọn họ đã bỏ xe ngựa chuyển sang thành cưới ngựa. Tuy là đầu xuân nhưng hiện tại gió bắc đã khiến cho bọn họ rét lạnh thấu xương. Hiến đế đã bị Dương Phụng và Đồng Thừa buộc phải di giá. Bắt đầu từ Trường An lui về hoang nông. Như vậy Trương Lãng cũng có thể vứt bỏ lộ tuyến không cần qua Vũ Quan tiến vào Trường An mà trực chỉ tới hoang nông vùng trộm diện thánh sau đó bàn đại sự. Tin rằng lúc này quân đội Thái Sử Tử đã chuẩn bị hoàn tất. Có lẽ đã xuất phát. Nhanh chóng tới hoang nông. 3 ngày sau Trương Lãng đã tiến tới hoang nông thành. Hoang nông hôm nay khí thế dương cung bạc kiếm, thỉnh thoảng lại có một đội binh sĩ tuần tra đi ngang qua. Đoàn người Trương Lãng không muốn sớm bạo lộ thân phận cho nên đã tốn không ít tinh lực hối lộ lính canh thành mới được vào. Hoang nông không hổ là ở quan trung kết nối 2 giải đất trung tâm Trường An và Lạc Dương, cả thành tráng lệ phong cách cổ kính. Đường lớn đủ để cho 10 con ngựa chạy ngang hàng. Đường lớn ngõ nhỏ ngay ngắn trật tự. Tuy nhiên nhà nông lúc này lại đóng chặt cửa lại, trên đường lạnh tay không thấy vãng lai thương nhân. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng bước chân dày đặc, thanh âm thét to phiêu đãng trên không trung. Sau đó trở nên bình tĩnh. Đây là khúc nhạc dạo để nổi lên mưa gió, vô luận là ai cũng cảm thấy đây là tĩnh lặng trước khi đại chiến. Lúc hiến đế muốn lui về hoang nông trở nên bất an, Lý Thúc Quách Phiếm có dã tâm xài lang ai mà không biết. Thủ thành của hoang nông là Đoạn Ổi là một người trung tâm với Hán Thất. Hắn biết được Thánh Thượng chuẩn bị tới hoang nông thì vội chuẩn bị 3.000 binh tướng tới Hàm Cốc hộ giá. Trương Lãng và Dương Dung hơn 10 người vất vả lắm mới tìm được một cái khách sạn, đương nhiên vẫn là do Điển Vi dùng phương thức uy hiếp mà được. Ngoại trừ mấy ưng vệ thiếp thân của Trương Lãng thì mấy nhân vật khác đều ẩn náu mọi ngóc ngách. Một lúc sau ưng vệ đã bắt đầu phát huy công tác thám thính. Tin tức liên tục rơi vào trong tay của Trương Lãng. Trải qua gia công xử lý sau đó phân phát mệnh lệnh. Khách sạn này cơ hồ đã trở thành đại bản doanh trung tâm chỉ huy của Trương Lãng. Trương Lãng nghiêm túc gọi hoàng tử tới nói cho hắn biết thân phận của mình. Và cách nhìn của mình về hoang nông. Để xem hắn có nguyện ý theo mình hay không. Hoàng tử vì tin tức này mà làm cho sự tới ngây người, hắn không tưởng được người cứu mình lại là người danh chấn Giang Đông. Tường Dương Nhị Châu chi chủ Trương Lãng. Trong lòng của hắn nổi lên từng làn sóng. Sắc mặt kích động hết sức. Thật lâu sau không nói nên lời. Hoàng tử mặc dù không biết cách ăn nói nhưng nghĩ tới đối phương có ơn cứu mạng mình chữa trị bệnh nan y cho mình. Ơn cứu mạng này giống như ơn tái tạo, không thể không báo. Cộng thêm đối phương là chủ của 2 châu, quan tâm chiếu cố cho mình không đối đãi như người ngoài, hơn nữa còn đem bí mật quan trọng nói cho mình biết. Vốc vùn tin tưởng mình khiến hắn cảm động suýt nữa ớt ra nước mắt. Mời các bạn ủng hộ tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://us.forum.show.rit/ght8853e75 Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 4. Chương 24 Mã Đằng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Người trẻ tuổi tâm tính thường xúc động. Với hoàng tử cũng có khát khao và hy vọng. Muốn làm ra một phen sự nghiệp. Mặc dù hắn không nói ra ngoài miệng nhưng trong lòng đã thầm quyết tâm, nên từ nay quyết định theo Trương Lãng chinh chiến xa trường. Lập nên một sự nghiệp oanh liệt. Cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ nan. Trương Lãng làm sao không nhìn ra suy nghĩ của hắn. Hoàng tử vì kích động mà mặt đỏ lên, yết hầu tắc nghẹn không nói ra lời. Hắn đành vỗ vai sau đó mỉm cười cổ vũ. Hoàng tử giống như nhìn ra điều gì đó, ánh mắt lạnh lùng bắt đầu bắn ra hào quang mãnh liệt, nhìn về phía Trương Lãng. Từ đó một thành viên đã gia nhập vào làm thủ hạ của Trương Lãng. Sau này trở thành đỉnh cấp đại tướng bốn tiểu thiên long dưới trướng của hắn. Lúc này trời đã tối, mọi người sau khi dùng bữa liền tề tựu lại phòng của Trương Lãng bắt đầu tổng hợp lại tin tức thu thập được từ hôm nay. Trong tin tức, hiên đế dưới sự hộ tống của văn võ đại thần đã tới Đồng Quan, gần tới Hàm Cốc Quan. Mà Lý Thúc mới bại lúc này đang chỉnh đốn quân mã, tin tưởng rằng sau này rất nhanh có thể nhìn thấy hắn quay trở lại. Mà ở trong thành cũng có tin tức chư hầu tiến về Trường An dưới sự áp bách của trưởng tể đã lục tục lui về Hoang Nông. Để xem tình thế phát triển thế nào. Trước tiếp nhận tin tức, sau là tìm đồng bọn hợp tác, trong đó Tây Lương Mã Đằng Hà Bắc Tự Thủ, Ích Châu Trương Tùng đã tới Hoang Nông. Hán Trung Dương Tùng tuy không có tin tức nhưng khả năng cũng tới. Lúc này một ưng vệ thông báo cung kính mà nói: Chúa công, sự tình không quá tốt. Tào Tháo mượn danh tiếng Cần Vương đã cho đại tướng Hạ Hầu Đôn lãnh binh 5 vạn chiến tướng 10 viên xuất phát từ Sơn Đông. Tới Duyên Tân, đại đội của hắn sau đó sẽ xuất phát không đầy một tuần sau. Sẽ nhanh chóng tiến tới Lạc Dương. Nói tới đây, ưng vệ liền quan sát phản ứng của Trương Lãng. Trương Lãng nhíu mày thầm nghĩ. Xem ra thời gian cho mình suy nghĩ không còn nhiều nữa rồi, một khi Tào Tháo tiến vào Lạc Dương thì mình gặp đại phiền toái. Hơn nữa lúc này muốn quân mã của Thái Sử Từ trợ giúp là không thể nào. Ưng vệ kia thấy chúa công của mình không có phản ứng thì dũng cảm nói tiếp. Không chỉ như vậy, đại quân Hà Bắc Viên Thiệu cũng đã có hành động. Chứng minh quyết tâm giữ tin Hán thất của mình mà đã điều đại tướng Khúc Nghĩa lãnh binh 5 vạn vượt qua Ngụy quận tiến tới Nghiệp Thành. Không đầy nửa tuần nữa là có thể bước tới Hà Nội trực chỉ Lạc Dương. Diêm Nhu Ngu Tử cũng đã đại phá một số nơi của Công Tôn Toản. Viên Thiệu thì lãnh đại quân chi làm hai đường. Tam lộ đại quân vây quanh Dịch Kinh, chỉ sợ Công Tôn Toản không cầm cự được lâu nữa. Cộng thêm đường tới U Châu lộ trình xa xôi. Tin tức truyền tới đây, có lẽ Dịch Kinh đã phá, Công Tôn đã vong. Trương Lãng gật đầu khen. Tiểu vệ, những tin tức này đều là ngươi thu thập sao? Làm rất không tệ, ta không nhìn lầm ngươi. Tiểu vệ kia lộ ra vẻ vui mừng mà sùng bái nói. Thuộc hạ vô năng, toàn bộ là do chúa công dạy bảo có phương pháp. Trương Lãng cười ha ha hai tiếng rồi bỗng nhiên thở dài. Công Tôn Toản bại vong, tin rằng đã tới thiểu điểm Viên Thiệu vào kinh. Sau đó hắn lại vỗ tay khích lệ mà nói. Đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi làm rất tốt. Hiện tại ngươi rời đi. Tiểu vệ kia cung kính thi lễ rồi nói. Tạ chủ ăn điện, thuộc hạ xin cáo lui. Lúc này hắn mới hưng phấn thối lui. Lúc này Dương Dung hiển nhiên cũng nghe thấy tin tức. Nàng vội vàng cùng với Triệu Vũ tiến tới chen miệng nói. Lão công, tình hình xem ra thật sự không ổn. Chàng cùng với binh mã hai nhà kết thù, bọn họ lúc này đã tới Lạc Dương, chúng ta có lẽ vô cùng nguy hiểm. Trong giọng nói ẩn chứa sự lo âu khôn cùng. Trương Lãng cười nhạt nói. Không có gì đáng ngại, tin rằng binh mã của bọn họ lúc tới Lạc Dương chúng ta đã sớm chuồn đi rồi. Khuôn mặt của Dương Dung lộ ra vẻ không tin, nàng hiếu kỳ nói. Lão công, có phải chàng định vứt bỏ văn võ bá quan chôn hoàng đế chạy về Giang Đông? Trương Lãng lắc đầu nói. Đã không có văn võ bá quan ủng hộ, vậy hắn vẫn là hoàng đế sao? Khuôn mặt của Dương Dung tràn ngập sự nghi hoặc, nàng khó hiểu hỏi tiếp. Vậy ý của lão công là sao? Trương Lãng nói. cần phải xem tình huống, nếu như có thể mời thiên tử tới Nam Trường Giang cho chúng ta tận lòng địa chủ thì không gì tốt hơn, nếu như không được thì để cho văn võ bá quan chạy trốn. Sau đó bọn họ sẽ tới Giang Đông. Nói đến câu sau hắn nhìn không được mà cười rộ. Triệu Vũ nghe thấy Trương Lãng cười thì cũng cười theo. Dương Dung dịu dàng nói. Hiên đế này cũng thật đáng thương, công tâm mà nói thì hắn cũng không phải là hôn quân bảo chủ, chỉ có điều đã tính sai rồi. Khắp nơi đều cắt đất cho quân phiệt. Chia năm xẻ bảy gian thần hoành hành. Làm cho chính lệnh suy yếu, uy tín không còn. Trương Lãng cũng cảm thán nói. Đúng thế, thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, triều Hán vận số sắp hết, thần tiên cũng không có biện pháp. Đúng lúc này một ưng vệ báo cáo vô cùng hưng phấn mà nói. Chúa công, thuộc hạ đã tra ra nơi ở của Mã Đằng. Trương Lãng đại chấn tinh thần, lập tức hỏi địa chỉ rồi nói với Dương Dung. Dung nhi, ta đi gặp Mã Đằng, các nàng không cần chờ, ta nghỉ ngơi trước đi. Dương Dung nhẹ nhàng gật đầu, tiến lên sửa sang quần áo cho Trương Lãng rồi ôn nhu nói. Lão công, chàng cần phải cẩn thận một chút. Trương Lãng mỉm cười gật đầu, sau đó chuẩn bị cao thấp một phen. Rồi mang 18 ưng vệ điển vi hoàng tự nhanh chóng đi ra ngoài. Sắc trời rất ám, chỉ có một số tiếng móng ngựa vang lên trên đường phá sách bầu trời đêm. Chỉ thấy ưng vệ tương đối quen thuộc đường nơi này dẫn Trương Lãng đi một lúc đã tới một tòa đại quan. Chỉ thấy trước cửa nhà đóng chặt không có người canh gác, vô cùng yên tĩnh như chỗ không người ở vậy. Sau khi được tên ưng vệ kia khẳng định, Trương Lãng mới xuống ngựa lớn tiếng gõ cửa. Không bao lâu sau cửa lớn mở ra, từ bên trong truyền ra thanh âm. Vị nào, tìm ai vậy? Có gì ngày mai hãy tới. Trương Lãng không thèm đếm xỉa nói. Ta tới muốn tìm chúa công nhà các ngươi, muốn thương nghị đại sự, ngươi đừng gạt ta rằng Mã đại nhân không có ở nơi này. Tên lính kia sững sờ sau đó kinh ngạc nói. Các hạ là ai? Mã đại nhân, Ngưu đại nhân gì chứ? Ta không biết ngươi đang nói gì. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://vkforumshorit.vkt8853e75 Phong lưu tam quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 4. Chương 25 đoán ra thân phận. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Trương Lãng lạnh lùng nói. Cái này ngươi không cần hỏi, cũng không cần ngươi quan tâm, tóm lại ngươi mau đi thông báo với Mã Đằng nói là sứ giả Giang Đông muốn gặp hắn là được, sau đó chúa công nhà ngươi có gặp ta hay không là chuyện của hắn. Còn nữa, sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn, sau nửa canh giờ không có phản ứng thì coi như ta không đến. Tên kia kỳ quái nhìn Trương Lãng sau đó đóng cửa lại không nói lời nào nữa. Điển Vi nhìn không được nhổ ra một ngụm nước miếng bất bình mà nói.